Người thật quyến rũ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn gắp một đũa mì, thổi thổi, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Úc Dao uống một hớp nước. Tô Mặc Ngôn không nói, cô cũng không hỏi thêm. 3 năm trước, tôi đi bộ ở Quy Thị xảy ra việc ngoài ý muốn. Thiếu một chút thì chết rồi. Được bà Tiểu Hoa cứu. Sau đó thì quen biết. Nghe đến đó, Úc Dao ngẩng đầu nhìn nàng. Nói đến đề tài này, ít nhiều cũng có chút giật mình. Nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn ăn mì như không có chuyện gì. Nói, thiếu một chút thì chết. Nhẹ nhàng giống như không cẩn thận bị cảm mạo vào mùa đông. Tiểu Hoa rất kiên cường. Vừa sinh ra đã không nói được. Hai người họ sống ở vùng núi. Điều kiện không tốt, mẹ con bé khó sinh. Chết trên bàn mổ, Tô Mặc Ngôn nói xong lại ăn mì. Ngậm trong miệng, giống như ăn xương cá. Khó mà nuốt xuống, nàng để đôi đũa xuống bàn. Tôi no rồi, thường thì Tô Mặc Ngôn sẽ không nói chuyện này với người khác. Hôm nay là ngoại lệ, Úc Dao cảm giác được tâm tình nàng trở nên xa xút. Đi thôi, đi qua quán bán đồ ngọt trải ghế hồng bên hè phố. Úc Dao dừng bước, hỏi Tô Mặc Ngôn vẫn đang trầm mặc. Muốn ăn không? Tô Mặc Ngôn phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn kỹ nhận ra là một cửa hàng đồ ngọt. Bất ngờ khi Úc Dao còn nhớ, nàng còn tưởng ngoại trừ công việc ra thì chuyện gì Úc Tổng cũng không để trong lòng. Ăn, Tô Mặc Ngôn hướng Úc Dao cười cười. Không chút khách khí, muốn cô mời tôi, ăn kem ly người khác mời thì càng ngon hơn. Trong lòng Tô Mặc Ngôn mặc định như vậy, Úc Dao không hỏi nàng ăn vị gì. Tự chủ động giúp nàng mua vị dâu tây. Nàng 24 tuổi. Lại giống như đứa trẻ không chịu lớn. Bên kia đường là sông. Ninh Thành là thành thị điển hình. Con sông chia Tân Giang thành hai nửa. Một bên là Ninh Thành. Một bên là Ninh Giang. Mỗi khi màn đêm buông xuống. Trên mặt sông lấp lóe đèn đêm. Một mảnh đèn đuốc ảo mộng. Tô Mặc Ngôn đón gió sông. Nhìn ra mặt sông phía xa xa. Lại có cảm giác đang ngồi bên bãi biển. Lúc Úc Dao say người, nhìn bóng lưng Tô Mặc Ngôn. Cô mới quen biết nàng 1 tháng. Nhưng tựa hồ ấn tượng đối với nàng mỗi ngày đều thay đổi. Tô Mặc Ngôn giống như củ cà rốt. Trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu tầng. Bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tô Mặc Ngôn quay đầu. Úc Dao đưa kem ly cho nàng. Tô Mặc Ngôn nhận lấy. Phát ngốc một lúc. Vốn dĩ cho rằng nàng và Úc Dao ở một chỗ sẽ thủy hòa bất dung. Nhưng về sau càng phát hiện, ở cạnh Úc Dao rất dễ chịu, so với loại người ngoài thiên hạ nói trên trời dưới biển. Tô Mặc Ngôn càng ưa thích người như Úc Dao, chỉ ít không dối trá, nhìn như không để ý đến quan hệ tình cảm, nhưng thật ra lại có mặt ấm áp tinh tế đặc biệt. Tô Mặc Ngôn nhớ lại Úc Dao mua thuốc cho mình, tự tay làm đồ ăn khuya. Cảm thấy Úc Tổng thật là một người ngoài lạnh trong nóng. Gió đêm thối loạn mái tóc. Tô Mặc Ngôn đưa tay vuốt vuốt. Sau đó nhìn chằm chằm Úc Dao. 10 phần nghiêm túc. Hỏi. Úc Tổng. Trước kia đã có ai nói với cô? Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn có ý thăm dò. Quay đầu. Biểu thị không có hứng thú. Đã có ai nói với cô? Tô Mặc Ngôn cười cười quay người đối mặt với Úc Dao. Nhất định phải để Úc Tổng nghe câu này. Là cô rất đáng yêu không? Úc Dao lại biểu lộ bất đắc dĩ nhìn nàng. Quả nhiên phản ứng của Úc Tổng không làm Tô Mặc Ngôn thất vọng. Rất giống tưởng tượng của nàng. Thú vị, Tô Mặc Ngôn cười ngất. Úc Dao là một người triệt để không có cảm giác hài hước. Vậy mà có thể chọc cho nàng cười. Một giây trước u sầu hạ mi. Một giây sau cười đùa tí tửng. Tâm tư đúng thật không bình thường. Khó đoán, Úc Dao làm như không nghe thấy. Có lòng tốt nhắc nhở. Không ăn sẽ tan. Câu nói quen thuộc này khiến Tô Mặc Ngôn giật mình nhớ tới một người. Một người đã từng nói với nàng như vậy. Có đôi khi nhìn Úc Dao, cảm giác đã quen biết từ lâu. Bỗng nhiên Tô Mặc Ngôn giống như bị động kinh nói một câu. Có muốn đi dạo với tôi một chút không? Úc Dao không trả lời. Tô Mặc Ngôn đứng dậy bước xuống bậc thang, bày ra tư thái không quan trọng. Nếu có việc bận, cô có thể đi trước. Không có việc gì. Nhìn vào mắt nàng, Úc Dao có thể đoán ra được. Rõ ràng là muốn có người đi cùng. Lát nữa tôi đưa cô về. Làm cấp trên muốn phụ trách nhiều thứ như vậy. Tô Mặc Ngôn nửa đùa nửa thật. Không mong chờ Úc Tổng trả lời. Hai người dẫm giày cao gót. Người đi trước cách người đi sau chừng 1 mét. Úc Dao mới nói. Cô cũng có thể xem tôi là bạn. Tô Mặc Ngôn không nghĩ tới Úc Dao sẽ trả lời. Được. Xuôi theo bờ sông đi dạo một đoạn. Cuối cùng ngồi xuống cái ghế dài ven sông nghỉ ngơi. Nhìn như vậy thật giống biển. Tô Mặc Ngôn nhìn mặt sông rộng lớn khảm trong đêm tối. Mênh mông vô bờ. Khiến nàng nhớ lại năm nàng 10 tuổi. Lần đầu tiên đi biển. Úc Dao bình thản quan sát mặt sông. Cũng đang nghĩ gì đó. Tô Mặc Ngôn phát hiện ra bản thân nàng ngày càng thích được ở chung một chỗ với Úc Dao. Không nói. Cũng sẽ không xấu hổ. Nàng thích có người an tĩnh như vậy ở bên cạnh. Minh Mạn và An đều quá quậy. Điểm này, nàng và Úc Dao rất hợp. Gió sông như mang theo hơi rượu. Thổi tới khiến người buồn ngủ. Bất chi bất giác, Tô Mặc Ngôn từ từ dựa đầu vào vai Úc Dao. Thật là thoải mái. Úc Dao từ từ quay đầu nhìn. Tô Mặc Ngôn gối đầu trên vai cô. Hai mắt nhắm chặt, mấy sợi tóc rũ trên mặt nàng. Do dự một chút, Úc Dao đưa tay ra vén tóc thay nàng. Ánh mắt rơi vào ngũ quan hài hòa. Chậm chạp không rời đi. Tô Mặc Ngôn chỉ híp mắt trong giây lát. Nhưng Úc Dao lại cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Cánh tay cô bị muỗi cắn mấy cái. Úc Dao đánh thức Tô Mặc Ngôn. Chúng ta về thôi. Thật xin lỗi. Thời điểm đứng lên, Tô Mặc Ngôn nhìn bóng lưng Úc Dao. Cô rất mệt mỏi. Ban đêm ba phẫu thuật nằm viện. Sáng ra còn chịu đựng nàng gây sự. Sáng nay là tôi không đúng. Vấn đề lớn nhất của cô chính là sống quá cảm tính. Úc Dao xoay người lại. Cần bình tĩnh. Gặp chuyện mới vững vàng. Úc Tổng lại muốn lên tiết dạy. Nhưng Tô Mặc Ngôn cũng không khó chịu. Ngược lại nhẹ gật đầu. Biết rồi. Đi đến bãi giữ xe. Vừa lúc đồng đồ điểm 9 giờ tối. Úc Dao lấy chìa khóa xe ra. Chuẩn bị mở khóa. Cách đó không xa một thân ảnh cao cao đi tới. Úc Dao siết chặt chìa khóa trong tay. Từ tốn nói. Có người đến đón cô. Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn. Minh Thừa ở cách đó không xa. Hướng các nàng chạy tới. Ngôn Ngôn. Em còn chưa đi. Đi dạo một chút à. Đi. Anh đưa em về. Minh Thừa nói chuyện với Tô Mặc Ngôn. Úc Dao tự mình mở xe. Minh Thừa đến rồi. Đột nhiên Tô Mặc Ngôn cảm thấy thật ngượng ngùng. Úc Tổng, vậy cô đi đường cẩn thận. Úc Dao gật đầu. Tô Mặc Ngôn đi theo Minh Thừa. Úc Dao lên xe, ngồi một hồi lâu, mới khởi động động cơ. Bạc Tam Nhi đâu? Sao không đến? Vừa bước vào nhà hàng, Tô Mặc Ngôn liền thấy Minh Mạn ngồi một mình trên bàn ăn. Lúc đầu ba người các nàng hẹn cùng nhau ăn cơm. Chỉ có hai tụi mình thôi. Bạc Tam Nhi nói phải chụp ảnh trang bìa. Không có thời gian. Minh Mạn giải thích. Bây giờ người ta là người nổi tiếng. Hẹn không được. Chuyện lần trước mình còn chưa tính sổ với cậu ấy. Tô Mặc Ngôn hớp một ngụm nước đá. Ánh mắt nhìn về hướng 1 giờ. Đẩy đẩy vai Minh Mạn. Cậu nhìn xem. Người kia có phải Tam Nhi không? Minh Mạn đang giàu dĩ chưa biết gọi món gì. Nghe Tô Mặc Ngôn nói chuyện. Vội quay đầu nhìn qua. Bạc An Kỳ đang ngồi cùng một nữ nhân. Cười cười nói nói. Cách Trương.